Yêu Long Cổ Đế, chương 3966. Tạo thế chân vạc, góc truyện audio.com. 1.100 tỷ, khiến tất cả yêu ma thiên kiêu, gần như toàn bộ rời khỏi. Giờ phút này, này lớn như vậy phòng bán đấu giá bên trong, hết thảy tiếp cận 600 vạn yêu ma, có thể duy nhất còn có dư lực tranh đoạt, tựa hồ chỉ còn lại có 3 vị. Huyết Phong, Trung Lân, số 9 Bao Xương. Huyết Phong tạm thời không nói. Hắn đối chân thần bộ tựa hồ không thế nào cảm thấy hứng thú. Vẫn luôn lẳng lặng ngồi ở chỗ đó. Mỉm cười xem kịch, số 9 Bao Xương càng là không cần nói thêm. 1.100 tỷ giá trên trời. Liền là hắn nói ra. Theo trình độ nào đó tới nói. Khí thế của hắn, thậm chí so đã hao tốn 7.000 tỷ Huyết Phong còn mạnh hơn. Dù sao, đây là lần này đấu giá hội đến nay. Lần thứ nhất, đơn kiện đột phá vạn ức vật phẩm, mà số 9 kia Bao Xương, mới lần thứ nhất kêu giá mà thôi. Này đủ để chứng minh, hắn còn có niềm tin, mà cuối cùng Trung Lân, nói hắn có thừa lực, kỳ thật cũng không phải là bởi vì hắn có tiền, mà là bởi vì hắn đối chân thần bộ, thị huyết thánh phủ những vật này. Xem quá nặng đi, vạn thú hà mở ra, thậm chí đều đủ để cải biến hắn sau này vận mệnh. Một khi khí huyết thần đàn thật xuất hiện, một khi hắn tấn thăng đến chí tôn huyết mạch, vậy hắn, liền tất nhiên sẽ trở thành huyết nguyệt tôn sư. Căn cứ vào loại tình huống này, như chân thần bộ loại này, đặc biệt nhằm vào vạn thú hà luyện chế vật phẩm. Hắn há có thể không coi trọng. Đương nhiên, hắn cũng không tham, chỉ cần có thể vỗ xuống trong đó một dạng liền tốt. Chỉ cần một dạng mà thôi, cứ như vậy khó sao. Bao Xương bên trong, Trung Lân khí tức âm thầm phun trào, nhường phía sau lão giả khẽ nhíu mày. Chân thần bộ làm xuất hiện trước nhất áp trục vật phẩm. Giá cả tất nhiên sẽ vượt qua đằng sau xuất hiện, dù cho những vật phẩm này hiệu dụng đều là giống nhau. Lão giả nói, nếu ngươi có kiên nhẫn lời, có thể chờ một chút, dù sao đằng sau còn có nhiều như vậy buổi đấu giá. Có thể ngài liền có thể xác định, lại đằng sau, thật sẽ có chân thần bộ xuất hiện sao? Trung Lân đột nhiên quay đầu, như hung thú nhìn về phía lão giả. Tổ thần đại nhân, chúng ta sở dĩ sẽ biết ám ảnh thành có chân thần bộ. Là bởi vì ám ảnh thành làm đệ nhất buổi đấu giá tổ chức. Cần tuyên truyền, cho nên mới sớm tiết lộ tiếng gió thổi. Nhưng mà phía sau đấu giá hội đâu? Ít nhất ta là biết, cửu U Thành bên trong, liền có cùng loại với chân thần bộ trang loại vật phẩm này xuất hiện. Lão giả hơi ngẩn ra, chợt thầm thở dài tiếng. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Rất nhiều yêu ma đều coi là, thập tam thành chỗ tổ chức đấu giá hội, vật phẩm bán đấu giá đại khái giống nhau. Như chân thần bộ trang loại vật phẩm này, tại ám ảnh thành có thể có, những thành trì khác cũng cần phải có tài là, đây là một loại tư duy theo quán tính, dù sao thập tam thành chẳng phân biệt được bài danh, không có tuần tự, cũng không có mạnh yếu, có thể Trung Lân loại thân phận này người, lại vô cùng rõ ràng, những cái kia yêu ma đều suy nghĩ nhiều, các buổi đấu giá lớn. Hoàn toàn chính xác có thật nhiều hiệu dụng không sai biệt lắm vật phẩm đấu giá. Tỷ như thi cốt, tỷ như tinh hạch, lại tỷ như khôi lỗi loại hình. Nhưng áp trục vật phẩm, lại là không giống nhau. Cửu U Thành đấu giá hội bên trên, liền sẽ không có chân thần bộ xuất hiện. Những thành trì khác cũng không cho bất cứ tin tức gì. Cái này khiến Trung Lân như thế nào đi chờ đợi. Luận công kích, ta đã có thành chủ ban cho vật phẩm. Hiện tại thiếu nhất, liền là này loại đỉnh cấp phòng ngự trang bị. Trung Lân không ngừng lắc đầu, dường như tại lẩm bẩm, ta không thể chờ, vạn thú hà cơ hội quá ít, ta cả đời này, thậm chí cũng có thể chẳng qua là tham gia lần này. Như bỏ qua, ta đây liền không còn có tấn thăng huyết mạch cơ hội. Cái kia chính là ta vĩnh viễn tiếc nuối. Lão giả trong lòng suy nghĩ, cũng đang xoắn suýt, đúng lúc này. Hắn hư vô trong vòng tay truyền âm phù bỗng nhiên lấp lánh. Lão giả xuất ra truyền âm phù, thấy là thành chủ tự mình gửi tới tin tức, lập tức hiểu rõ, là cùng chân thần bộ có liên quan. hắn cũng không có giấu giếm Trung Lân. Thần niệm thăm dò vào trong đó. Cửu U Thành Thành chủ thanh âm, lập tức truyền đến, lại thêm 1.000 tỷ. So sánh với thị huyết thánh phủ, chân thần bộ mới là đối Trung Lân nhất vật phẩm hữu dụng. Như cuối cùng giá cả đột phá 2.000 tỷ, vậy bản tôn sẽ dùng danh nghĩa của mình, lần nữa cung cấp 1.000 tỷ, dùng 3.000 tỷ, làm tối trung cực hạn, có thể hay không nắm bắt tới tay, liền xem chính các ngươi. Nghe thấy lời ấy, Trung Lân ngẩn người, còn không nhanh tạ ơn thành chủ, lão già cũng là lộ ra nụ cười. Trung Lân hít một hơi thật sâu, phát ra từ nội tâm nói. Trung Lân, tạ ơn thành chủ, vô luận vạn thú hà tạo hóa như thế nào, Trung Lân sẽ làm dốc hết toàn lực, tử thụ Cửu U Thành. Thành chủ không tiếp tục truyền xuất ra thanh âm, lão giả đem truyền âm phù thu vào. 3.000 tỷ, lão giả mỉm cười nói. Hẳn là có đầy đủ tự tin, có thể cùng bọn hắn tranh đoạt. Cái tên kia, đến cùng là ai? Trung Lân nhìn về phía số 9 bao xương. Lúc tiến vào, bản tôn từng thấy qua hắn, chẳng qua là một cái yêu hoàng cảnh, lại huyết khí không cao. Lão giả nói, bất kể hắn là ai, dám ngay tại lúc này, dùng phá vạn ức giá cả mở miệng, thế lực sau lưng chắc chắn cũng không yếu. Vạn thú hà mở ra trước đó, tốt nhất là không muốn thêm chuyện, mong muốn này chân thần bộ giả bộ, liền dùng tài lực tới tranh đoạt đi. Trước đó có một cái đáng chết huyết phong, hiện tại lại ra cái số 9 bao xương. Trung Lân nắm lại nắm đấm, cực kỳ không cam lòng. Trong sân yên tĩnh, như gió nhẹ thổi qua một dạng, thật lâu chưa từng đánh vỡ. 1.100 tỷ giá cao, hoàn toàn chính xác đã để chính tú tầm cái này thất huyết cổ yêu hưng phấn muốn mạng. Nhưng vô luận là người vẫn là yêu ma, đều là không biết thỏa mãn. Hắn còn hy vọng, cái giá tiền này có thể càng cao một chút, tốt nhất, huyết phong cũng có thể tham dự trong đó. Mặc dù cuối cùng hắn vô phương thu hoạch được chân thần bộ, cũng ít nhất có thể hỗ trợ cố tình nâng giá đúng không? Khụ khụ, ho nhẹ một tiếng, chính tú tầm biết không có thể kéo quá lâu. Liền nói ngay, số 9 bao xương, ra giá 1.100 tỷ, 1.100 tỷ lần thứ nhất. Còn có hay không muốn tiếp tục ra giá rồi? 1.150 tỷ. Trung Lân tiếng hừ lạnh truyền đến. Thật sự cho rằng ta Cửu U Thành cực hạn, liền là 1.000 tỷ. Bản điện nếu thật là muốn mua thế nào một vật, người nào cũng đừng nghĩ cướp đi. 1.200 tỷ. Số 9 bao xương lần nữa kêu giá. Hoàn toàn không có muốn phản ứng Trung Lân dáng vẻ. 1.250 tỷ. 1.300 tỷ, 1.500 tỷ, Trung Lân giống như là như bị điên mở miệng, thế mà tăng giá 2.000 ức, nhưng cái kia một mực bình thản số 9 bao xương, đều hơi chậm lại, nhưng mà, cũng vẻn vẹn như thế thôi. Trung Lân còn cho là mình tăng giá 2.000 ức, có thể trên khí thế đem đối phương áp đảo, khiến cho hắn lùi bước, có thể hết sức rõ ràng, hắn suy nghĩ nhiều. 2.000 tỷ, số 9 bao xương lại một lần kêu giá, nhưng Trung Lân ngực giống như là chặn lại đồ vật gì. Vô cùng khó chịu, hắn nhịn không được lui lại 2 bước, tầm mắt chừng mắt số 9 bao xương. Sát cơ kinh người, ngoại trừ huyết long tộc, không có bất kỳ cái gì yêu ma có thể làm cho bản điện e ngại. Các hạ có thể hiểu rõ, Trung Lân âm trầm mở miệng, thanh âm đều lộ ra khàn khàn. Có thể là, số 9 bao xương vẫn không có trả lời, tựa như là không nghe thấy hắn một dạng. Cách chương.